Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3351. Chương 3351. Đếm mãi không hết. Mà Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong huyền băng nghĩ, tối thiểu nhất có 1/3 nhất giai thần thú, cho dù là nhất sơ cấp, thực lực này đề thăng cũng đã phi thường khủng bố, mà lại Nghĩ Vương rất có thể sẽ là nhị giai thần thú. Bất quá phương diện này cũng không xác định, có nhất kiếp đỉnh phong, cũng có nhị giai sơ kỳ, nhưng nhị giai sơ kỳ đã là cực hạn, không có khả năng lại đề thăng. Đây chỉ là thuế biến một phương diện. Địa phương khác huyền băng nghĩ, nghe nói là so sánh sợ hỏa diễm, nhưng Lưỡng Nghi Sơn mạch huyền băng nghĩ, bọn họ xác thực không có tiến hóa ra hỏa diễm thuộc tính đến. Nhưng cũng bởi vì địa vực hoàn cảnh quan hệ, dẫn đến bọn họ đối với hỏa diễm e ngại muốn hạ thấp rất nhiều. Những tài liệu này, tất cả đều là đến từ Tử Tiêu Cung, không phải mấy người bọn hắn là sẽ không biết. Hàn khí càng ngày càng nặng, mặc dù đối với chúng ta không có cái gì ảnh hưởng, nhưng cái này nhưng cũng biểu thị những này huyền băng nghĩ số lượng đã nhiều đến một cái dọa người. Trình độ, Lâm Hinh Vân cảm ứng được trong không khí băng hàn chi khí. Ngưng trọng nói, hai người bọn họ đều không có nghĩ tới muốn đi thông chi Bạch Vũ Triết bọn hắn. Tối thiểu nhất trước mắt không có ý nghĩ này. Bởi vì Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người nếu như tại thời gian này đến Sơn Thượng đến giúp đỡ các nàng, sẽ là một chuyện rất nguy hiểm. Hai người bọn hắn tự thân thuộc tính bị Lưỡng Nghi Sơn ban đêm hoàn cảnh khắc chế. Dù không thể nói là hoàn toàn khắc chế đi, nhưng cũng tại khá lớn trình độ hạn mức cao nhất chế bọn hắn thực lực. Muốn nói bị cái này đầy khắp núi đồi huyền băng nghĩ vây quanh, kia tất nhiên rất nguy hiểm. Lại có, quan trọng hơn một điểm chính là, đối diện còn có một tòa Lưỡng Nghi Sơn, phía trên có một con Tử Viêm Băng Sư, một mực tại nhìn chằm chằm trông coi Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành. Chỉ cần hai người bọn hắn vừa tiến vào Lưỡng Nghi Sơn phạm vi bên trong, vô cùng có khả năng liền sẽ trực tiếp giết tới. Đến lúc kia, tính nguy hiểm tuyệt đối vượt xa quá Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người đối diện với mấy cái này huyền băng nghĩ. Cho nên, nếu như không phải thật sự đến không phải bất đắc dĩ tình huống, hai nữ tuyệt sẽ không thông chi Bạch Vũ Triết. Chúng ta tận lực đi lên hạ sông, cùng Vũ Triết bọn hắn tụ hợp. Độc Cô Ngạo Tuyết tỉnh táo phân tích, đã dẫn đầu hướng phía dưới núi phóng đi. Mặc dù còn không có đánh giáp lá cà, nhưng huyền băng nghĩ đã tầng tầng lớp lớp đưa các nàng vây. Các nàng cũng không dám bay lên không, bởi vì những này huyền băng nghĩ kém cỏi nhất cũng là bán thần cảnh. Bọn họ đồng dạng bay được, mà lại một khi đến không trung mục tiêu của các nàng liền sẽ trở nên càng lớn, càng thêm nguy hiểm. Không đợi huyền băng nghĩ chính thức vây kín, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân liền đã chủ động xuất kích. Hiu, hiu, một lam tái đi hai đạo kiếm khí đồng thời chém ra. Trong lúc nhất thời chung quanh hàn khí lưu động càng lộ vẻ lăng lệ. Độc Cô Ngạo Tuyết đây chính là hấp thu băng chi nguyên tồn tại. Cảnh giới của nàng mặc dù còn chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ, không cách nào đem bảo vật này lực lượng toàn bộ phát huy ra. Nhưng chỉ cần phát huy ra một bộ phận, đó cũng là băng chi nguyên, hàn băng nguồn suối, kia một đạo màu băng lam kiếm khí, để chung quanh tất cả hàn băng chỉ khí đều nhao nhao né tránh. Trực tiếp chém trúng 6 con huyền băng nghĩ. Cái này huyền băng nghĩ xác ngoài cực kỳ cứng rắn, so với bình thường cùng cấp bậc hung thú đều muốn hơi mạnh một số. Làm gì? Bọn họ lại như thế nào cũng chỉ bất quá đại bộ phận đều là bán thần cấp. Mạnh một chút cũng chỉ là nhất giai sơ kỳ thần thú. Chỗ nào có thể đỡ nổi Độc Cô Ngạo Tuyết công kích. Mà lại, hình thể lớn nhỏ mặc dù không trực tiếp đại biểu thực lực mạnh yếu, nhưng là hình thể tiểu nhân sinh vật, nó khẳng định lại càng dễ chết. Đồng dạng độ sâu vết thương, tại hình thể lớn hung thú trên thân, khả năng chỉ là bị thương ngoài da, dù là có năng lượng rót vào, cũng chỉ là tăng thêm một số thương thế. Mà hình thể tiểu nhân, tỉ như trước mắt là Huyền Băng nghĩ, đồng dạng chiều sâu vết thương, kia là trực tiếp đem hắn nhất đao lưỡng đoạn, chết không thể chết lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?